Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 688, chương 688, tinh nhị đại, quang vinh, truyền thống. Bành Kế Đồng nghe vậy thiếu chút nữa lại từ xe lăn ở phía trong bỗng xuất hiện. Hắn tượng xem người ngoài hành tinh đồng dạng nhìn xem Mẫn Học, làm sao ngươi biết? Đừng nói cho ta ngươi có thể véo hội tính toán. Không phải không biết rõ Mẫn Học là hình trinh một bả hảo thủ. Nhưng nhà trước kia rõ ràng ngay cái này bản án là cái gì cũng không biết. Lại từ nơi nào được ra cái này kết luận? Như thế giật mình, đương nhiên là bởi vì Mẫn Học nói đúng. Cảnh sát theo hiện trường lấy ra sinh vật dấu vết ở bên trong. Biểu hiện tham dự giết người bầm thây. Ngoại trừ Thôi Giai Thụ ít nhất còn có hai người. Mẫn Học vừa muốn há mồm nói chuyện, lại bị Bành Kế Đồng cắt ngang. Người tốt nhất đừng nói là thuận miệng như vậy một đoán. Đi à, Mẫn Học thật đúng là muốn nói như vậy lấy. Bất quá nhìn Bành Kế Đồng gân xanh thẳng nhảy cái ót. Có lẽ hay là thôi, không có thần kỳ như vậy. Các người cương trảo đến Thôi Giai Thụ nắm giữ tin tức nên vậy còn không hoàn toàn. Mà ta trùng hợp biết rõ người này là Ngũ Độc Công Tử. Câu này nhìn như sờ không được ý nghĩ lời, mà nói lại làm cho Bành Kế Đồng lập tức giật mình. Nguyên lai là như vậy. Sự thật nói toạc ra quả thực không đáng giá nhắc tới. Nói như vậy, bầm thây án phạm tội hiềm nghi người, ngoại trừ tâm lý tố chất gạch thẳng đánh dấu, thân thể tố chất cũng muốn tương đối cường kiện mới được. Dù sao bầm thây không giống với giống nhau phân thây, là thỏa thuộc việc tốn sức nhi. Rất khó tưởng tượng Thôi Giai Thụ trường kỳ tại Ngũ Độc ảnh hưởng hạ. Còn có kiên nhẫn cùng khí lực làm loại này, cẩn thận, việc. Thoải mái Bành Kế Đồng suy nghĩ quay lại tiếp lời nói, đây chính là ta nói hắn đầu óc có lọt hố địa. Phương chỗ rồi, Thôi Giai Thụ người này không phải tiếng người là hắn giết. Bầm thây cũng là do hắn độc lập hoàn thành. Cái này cũng không biết nói gì tốt rồi. Rõ ràng cảnh sát đều biết không phải là một người làm. Kết quả ngươi Thôi Giai Thụ càng muốn một mình gánh chịu. Không phải đầu óc có lọt hố vậy là cái gì? Phải biết rằng loại tình tiết này ác liệt giết người hành vi. Rất có thể trên cùng xử lý bị phán tử hình gào thét. Mà lại tại thẩm vấn lúc xem Thôi Giai Thụ bộ dạng. Hoàn toàn không giống là bị cái gì bức hiếp. Một bộ lão tử chính là giảng nghĩa khí toàn bộ khiêng bộ dạng. Loại này không may thúc trẻ con nhi cư nhiên bị lão Thôi đụng phải. Cũng không biết là đời trước tạo cái gì nghiệt. Lại nói tiếp, Thôi Giai Thụ xem như thỏa thỏa, tinh nhị đại, rồi. Hắn cũng quả nhiên không phục tinh nhị đại, nổi danh cùng quang vinh truyền thống. Thực lực lọt hố cha. Có thể nghĩ hôm nay tin tức này nếu như bị đưa tin đi ra ngoài, sẽ khiến hạng sóng to gió lớn. Cái gì Lý Mỗ, Trương Mỗ, Phòng Mỗ nhi tử đều muốn đứng sang bên cạnh rồi. Từ nay về sau Thôi Giai Thụ đem thực lực nâng lên, lọt hố cha phái, đại kỳ. Lão Thôi cả đời này thật vất vả tích góp từng tí một lên tốt thanh danh. Sợ là cũng bị bại sấp xỉ. Sớm biết như thế, còn không bằng bị Chiêu Dương quần chúng cử động báo tới tốt lắm. Bành Kế Đồng không quá sốt ruột. Là vì cái này bản án tuy nhiên tính chất ác liệt. Nhưng nói đơn giản cũng thật sao đơn giản. Chỉ cần lại để cho Thôi Giai Thụ mở miệng. Hết thảy tự nhiên giải quyết dễ dàng. Nhất là hiện tại, Bành Kế Đồng càng thêm chắc chắn. Lại để cho hiềm nghi người cung cấp thuật loại chuyện này. Đối phó ý chí kiên định người khả năng không dễ dàng. Nhưng Thôi Giai Thụ loại này kẻ nghiện có cái gì ý chí đáng nói. Trước kia là không biết. Hiện tại chưa sao. Chỉ cần hắn độc nghiện phát tác. Cái gì nghĩa khí. Ngay chỉ thân cũng phải đứng sang bên cạnh. Hảo một cái không có thần kỳ như vậy. Bên này mái hiên Bành Kế Đồng suy nghĩ ngàn vạn. Cũng không phương phòng làm việc của hắn môn chợt bị người đẩy ra. Một người nện bước ngay ngắn bước tiến đi đến. Sư phó, ngài làm sao tới rồi? Bành Kế Đồng kinh ngạc, người tới đương nhiên không phải là quan hoàng tể, mà là Liên Thái, đại đội, Mẫn Học thấy thế cũng đứng dậy. Liên Thái gật gật đầu, mỗi lần nhìn thấy ngươi, đều cho ta kinh hỉ gào thét, múa rìu qua mắt thợ, chê cười, cùng Mẫn Học bắt chuyện qua. Liên Thái lúc này mới quay đầu đối với Bành Kế Đồng nói, nghe nói ngươi lần này đi ra ngoài tổn thương không nhẹ, ta sang đây xem. Là An An cùng ngài nói à, ta thực không có chuyện, sớm tốt rồi. Bành Kế Đồng lời này nói nhạt như nước ốc, hắn đều hằng hà trước kia cùng người giải thích qua bao nhiêu lần rồi, làm gì được, chính là không ai tin. Liên Thái cao thấp đánh giá một phen Bành Kế Đồng ngồi xuống xe lăn, đừng xính cường. Người trong đội cũng không phải không có người, lần này bản án cũng không khó, hoàn toàn có thể buông tay giao cho người phía dưới đi làm. Không phải ta nói ngươi, điểm ấy ngươi phải cùng Mẫn Học nhiều học tập. Ta, Bành Kế Đồng buông tha cho trị liệu, dù sao nói nhiều hơn nữa cũng không tốt. Bất quá ngay cả Liên Thái lời này, quả nhiên là khích lệ. Dù sao Mẫn Học nghe chỉ cảm thấy hắn đương làm, vung tay trưởng quầy, sự tích cũng đã vượt qua thiên sơn vạn thủy, rơi vào tay kinh thành đến, cẩn thận ngẫm lại, hổ thẹn gào thét, tiếp nhận một đại đội đến nay, hắn giống như sẽ không như thế nào yên tĩnh qua, lúc này lại càng Nam Vân xong việc tự thẳng đến kinh thành rồi. Cũng không biết trong đội vận chuyển tình huống như thế nào. Cũng may quan hoàng tể an toàn trở về, có hắn tự mình chiếu khán, nghĩ đến sẽ không ra cái gì nhiễu loạn. Đã thành, nói ngươi cũng sẽ không nghe. Nhanh đi thẩm nghi phạm a, biết đồ chi bằng sư. Liên Thái đến tuy muộn, lại liếc xem thấu Bành Kế Đồng giờ phút này bức thiết cách nghĩ. Ta đi một chút sẽ trở lại. Bành Kế Đồng cũng không còn từ chống không nhận, chập choạng trượt đi ra ngoài. So với việc mặt khác, cái này bản án mới được là Bành Kế Đồng trước mặt hạng nhất đại sự. Nhìn xem vội vàng đi xa xe lăn, Liên Thái lắc đầu, ta đây đồ đệ a hát, thực là một cây gân, yêu đương người trong chỉ số thông minh vì âm tính ra. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, Mẫn Học buồn cười trêu ghẹo lấy. Kỳ thật đánh vừa bắt đầu, Mẫn Học tự bất quá là thuận miệng chỉ đùa một chút mà thôi. Bành Kế Đồng muốn thực hạ quyết tâm không ngồi xe lăn. Hắn chính là cùng An An nói toạc thiên đi, cũng phải xính không được a hát. Ai biết thằng nhãi này chỉ số thông minh hội hàng lợi hại như thế. Dù sao hắn cảm thấy sau này mình phải đổi thành cái này bức ngốc dạng, còn không bằng mình kết thúc đến tương đối sảng khoái. Còn không có chúc mừng ngươi thành công vượt qua cửa ải khó. Liên Thái kéo cái ghế ngồi xuống, cắt đứt Mẫn Học miên man suy nghĩ. Lời nói có chút đột ngột, nhưng Mẫn Học có lẽ hay là dây đã hiểu. Nói đơn giản là hắn trước kia hình trinh hoặc là tuyên truyền cương vị cái kia việc công việc, đều là nắm các vị lãnh đạo phúc, rất rõ đại nghĩa, quả thật là trở thành đội trưởng chính là người, đều học hội mồm mép bịp người rồi. Liên Thái hôm nay tâm tình không tệ bộ dạng, không có nửa phần ngày xưa nghiêm túc cảm giác. Đắc, đại đội ngài cũng đừng khó coi ta. Mẫn Học nhấc tay xin tha, nhận thức nói thật lên, hắn còn phải cảm tạ vị này đại đội, dù sao lúc ấy người ta cho hắn cung cấp một đầu có thể thực hiện chi đường điều vào kinh thành thành, chỉ là chính bản thân hắn không có tuyển. Liên Thái mặt chữ quốc, vua, nghiêm, thành, cái kia hàn huyên tựu đến nơi đây, ta mà nói chính sự, ngài đây quả thực không khe hở hàm tiếp a hát. Bất quá, chính sự, Mẫn Học có chút sờ không được ý nghĩ, ngươi còn nhớ rõ trước kia tra một cái bản án lúc phát hiện sát thủ trung giới tổ chức sao? Liên Thái trong khoảnh khắc công bố đáp án, sát thủ, trung giới, nhà này công ty mậu dịch. Mẫn Học chỉ nhớ đương nhiên không có vấn đề, huống chi cái này bản án đi qua quá khứ cũng không bao lâu. thì hơn 3 tháng, chính là Tào Tiểu Bạch, một trường cấp 3 đồng học lão tía, nguyên nhân tử vong còn nghi vấn. Hỗ trợ điều tra hậu ngoại ý muốn chỉ hướng một đương cổ xưa ngành sản xuất. Sát thủ, chỉ có điều, cái này bản án không phải phát sinh ở Ma Đô sao? Liên Thái vì sao lại nhắc tới? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.